Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 284, chương 284, Hạ Minh đáng sợ thao tác. Hạ Minh rất tùy ý đánh một chữ, mà về phần đối diện Miss thì là cau mày một cái, khiến Miss vô cùng bất mãn. Miss nói, tuyệt đối không nên đưa, một khi hắn lên, ai cũng đánh không lại. Hạ Minh lại đánh một chữ, khiến Miss có chút buồn bực, dù nói thế nào nàng cũng là trong vòng có tên chủ bá a. Bây giờ lại bị Hạ Minh cho không nhìn, mà lại, nhìn Hạ Minh bộ dáng, tựa hồ căn bản cũng không biết hắn idea, khiến Miss có chút cảm giác bị thất bại, theo sau tiến nhập hình thức game, chỉ bất quá, lần này Hạ Minh tựa như là biến một người một dạng. Hắn nhìn qua hai cái video, tại bổ binh thời điểm, bình thường đều là bổ một lần cuối cùng, cho nên Hạ Minh cũng là học theo. Vậy mà đem người tiểu binh này HP tính toán không sai chút nào. Cùng lúc đó, tại đối diện tiểu tống thì là hơi kinh ngạc. Không tệ a, gia hỏa này kiến thức cơ bản rất mạnh a. Cái này đều cấp 2, chỉ một cái binh đều không lọt mất. Thậm chí còn đánh ta hai lần, khiến tiểu tống hai mắt tỏa sáng. Lúc này có một người xuất hiện tại tiểu tống sau lưng, cười nói, lão tống, người lúc nào đánh bạch ngân hoàng kim đều nghiêm túc như vậy, cái này cũng không giống như là ngươi a. Lão lưu, đừng nói chuyện, lần này ta chỉ sợ gặp phải đánh nhỏ hào. Đánh nhỏ hào, khiến tiểu lưu mỉm cười nói, lão tống, ngươi là đang nói đùa chứ? Ngươi thế nhưng là thế giới cấp mid, ở thế giới trận đấu phía trên, ngươi cũng là không giả người. Ngươi lúc này vậy mà lại đối một cái đánh nhỏ người nghiêm túc như vậy. Mà lại, đối diện nhiều lắm là cũng là cái vương giả. Ngươi cũng là vương giả. Chẳng lẽ ngươi còn đừng sợ hắn? Bớt nói nhảm, lão lưu, ngươi xem một chút hắn thao tác cùng ý thức. Rất nhiều a. Ta đi, lão tống, người thật đúng là càng sống càng hội trở về. Lão lưu im lặng nhìn lão tống liếc một chút, sau đó hướng về trên màn hình nhìn qua. Khi thấy lão tống dùng hồ ly mị hoặc Hạ Minh thời điểm, thế nhưng là Hạ Minh mỗi đi một bước đều vừa vặn tránh thoát cài này kỹ năng, xem bộ dáng là gặp thoáng qua, kém một chút thì gặp phải. Lúc này lão lưu cười lên ha hả, lão tống, ngươi cũng quá cùi bắp a, ngươi cái này đều e không đến, ngươi hồ ly lui bước a. Ta đi, lão tống không thèm để ý lão lưu, mà chính là nghiêm túc nhìn chằm chằm cái này cái màn ảnh. Không biết vì cái gì, người này cho hắn một loại vô hình áp lực, mặc dù nói bọn họ cũng không tại một chỗ, nhưng là loại kia áp lực lại là để hắn không tự giác trở nên khẩn trương lên. Cho dù là ở thế giới trận đấu phía trên, hắn đều chưa từng có loại này áp lực thật lớn. Nhưng là vào hôm nay, cái này áp lực thật lớn tựa như là một khối đá một dạng, đặt ở trong lòng hắn, để hắn không thở nổi. Không tốt, đúng vào lúc này, Hạ Minh yêu cơ động. Hạ Minh đầu tiên một cái vạn bay qua, sau đó quy e liên chiêu, trong nháy mắt đánh dụng hồ nghi 50% HP, khiến lão tống hơi chấn động một chút, vội vàng đánh ra hồ ly quy đến đối Hạ Minh tạo thành thương tổn. Thế nhưng là ngay tại hắn sử dụng ra quy một sát na, Hạ Minh vậy mà trực tiếp đè xuống vạn trở lại tại chỗ. Cái gì? Khi thấy loại tình huống này về sau, lão tống trực tiếp bị chấn kinh. Thật mạnh ý thức, gia hỏa này chẳng lẽ là một cao thủ, khiến lão tống không nghĩ tới. Ngay tại Hạ Minh tới gần hắn một khắc này, hắn liền đã sử dụng ra quy kỹ năng, chuẩn bị tiêu hao một chút. Thế nhưng là ai biết, hắn vậy mà quy hư không. Ngay tại hắn đè xuống quy một khắc này, Hạ Minh vậy mà trực tiếp trở lại tại chỗ. Tình cảnh này, để lão tống khiếp sợ không thôi. Vừa mới cái này trước sau ở giữa chênh lệch cũng bất quá không giờ không giây giây, cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng là, hắn kỹ năng cứ thế mà bị Hạ Minh cho tránh thoát đi. Lão Tống cũng biết, hiện tại còn không phải chấn kinh thời điểm. Hắn vội vàng đập một bình thuốc. Tại giai đoạn trước, yêu cơ thương tổn vậy đơn giản cũng là nổ tung thương tổn. Yêu cơ thương tổn mạnh phi thường, chỉ cần đánh lên, cơ hồ cũng là nửa quản máu. Cho dù là không rớt xuống nửa quản, đoán chừng cũng phải rớt xuống 1/3. Chỉ cần lại đến 2 lần, cái kia cơ bản cũng là quải điệu. Cho nên lão Tống vội vàng bổ sung hồ ly HP. Làm Hạ Minh yêu cơ kỹ năng làm lạnh hoàn tất về sau, Hạ Minh lại là đánh ra một bộ liên chiêu, khiến lão Tống không chút hoang mang, vội vàng đè xuống ta, sau đó đè xuống EQ, muốn tiêu hao Hạ Minh một đợt. Thế nhưng là, đến đón lấy một màn, càng làm cho lão Tống khiếp sợ không thôi. Ngay tại Hạ Minh yêu cơ hướng về hắn bay tới thời điểm, Hạ Minh vậy mà cưỡng ép đi bộ, trực tiếp tránh thoát hắn cái này EQ, khiến lão Tống mặt mũi tràn đầy rung động. Làm sao có thể, lão Tống suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Làm Hạ Minh tới gần hắn một khắc này, hắn thì lập tức phản ứng tới, sau đó sử dụng ra bản thân kỹ năng cùng yêu cơ hoán huyết. Thế nhưng là, sự thật lại là vượt quá hắn đoán trước, bởi vì Hạ Minh yêu cơ, vậy mà trực tiếp cưỡng ép đi bộ, tránh thoát hắn kỹ năng, khiến cảm thấy thật không thể tin. Người này phản ứng đến có bao nhiêu khối, lúc này mới có thể tại ở gần hắn trong nháy mắt, thì phát giác được nguy hiểm, theo mà lập tức làm ra phán đoán. Ta thao, thì liền lão Lưu đều là bị chấn kinh một chút, vừa mới Hạ Minh cái kia sóng thao tác, quả thực cũng là thần thao tác, vừa mới lão Tống rõ ràng đều sử dụng kỹ năng, thế nhưng là thì trong khoảnh khắc đó, Hạ Minh dường như phát giác được kỹ năng này quỹ tích. Vậy mà trực tiếp tránh thoát cái này kỹ năng. Lão Tống, ngươi không có tưới nước à? Thả cái giám, lão Tống mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm màn hình. Hắn không dám khinh thường. Lúc này yêu cơ cũng đã đi tới cấp 6. Hắn cũng tới đến cấp 6. Chỉ bất quá, để lão Tống so sánh khẩn trương là, lúc này hắn HP bị yêu cơ cho tiêu hao chỉ còn lại 50% HP. Cùng yêu cơ khi đối chiến, khiến lão Tống có một loại rất cưỡng chế vội vã cảm giác. Hắn cảm giác, trước mắt người này tựa hồ cũng là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Đến cấp 6 Hạ Minh, lúc này khóe miệng hơi nhíu. Hắn nhìn về phía ở bên cạnh đi dạo hồ ly. Lúc này hồ ly cách hắn rất xa. Hạ Minh làm bộ đi qua bổ binh. Có điều Hạ Minh trong lúc vô tình lại là tới gần một bước. Nhưng mà lão Tống thì là đi vào dưới tháp. Đối với hắn mà nói, dưới tháp cũng là an toàn. Cấp 6 vượt tháp, hắn cũng có nắm chắc sát yêu cơ. Bởi vì hắn trong tay thế nhưng là còn có e tồn tại. Bành, đúng lúc này, đột nhiên yêu cơ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hiển nhiên tại thời khắc này Hạ Minh đè xuống vạn. Chỉ bất quá, cái này vẫn chưa xong. Hạ Minh tại yêu cơ rơi xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp đè xuống thoáng hiện, trong nháy mắt lách vào trong tòa tháp, làm Hạ Minh tiến tháp về sau, khiến lão Tống ngửi được một loại nguy hiểm vị đạo. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hắn lại kinh hãi phát hiện, tại trên đầu mình không biết lúc nào lại bị mặc lên đốt. Bành, một khắc này, hắn vội vàng đè xuống thoáng hiện, dần hiện ra đi. Thế nhưng là ngay tại hắn dần hiện ra đi một khắc này, đột nhiên, yêu cơ lần nữa sử dụng kỹ năng, một bộ QRE liên chiêu trong nháy mắt đánh ra. Mà lại khó mà tin nổi nhất là, Hạ Minh phóng thích phương hướng, lại là hồ ly thoáng hiện đi qua phương hướng. Bành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.